Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hằng Tinh Thần Vương vẫn nhíu mày và nói, nếu ngươi thật sự động thủ thì bây giờ trong vũ trụ có ai cản được ngươi? Yêu Nguyệt nhướng mày lên. Xem ra lão già Hằng Tinh Thần Vương này không biết bảo vật trên người Diệp Phong. Tiểu tử Diệp Phong này ẩn giấu thật sâu. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, Yêu Nguyệt sẽ không ra tay. Diệp Phong nói và nhìn về phía Yêu Nguyệt. Vũ trụ song sinh các ngươi ẩn giấu không ít cường giả, ta không phải ngu, cũng không dám làm loạn. Yêu Nguyệt nói như vậy. Vậy thì lập lời thề đại đạo đi. Hằng Tinh Thần Vương nói. Lập thì lập, nếu như không phải vũ trụ song sinh các ngươi hãm hại vũ trụ Hằng Sa, đương nhiên Yêu Nguyệt này sẽ không ra tay với vũ trụ của các ngươi, nếu không ta sẽ bị đại đạo vô biên cắn nuốt, vĩnh thế không được siêu sinh. Yêu Nguyệt nhấc tay thề. Ầm ầm, sau khi nàng thốt lên, hư không bốn bể có sấm sét đại đạo đáng sợ đinh tai nhức óc nổ vang. Tới phiên ngươi, Yêu Nguyệt quát, nếu như Yêu Nguyệt tuân thủ lời hứa, ta nhất định sẽ thả nàng ra, nếu làm trái ước hẹn thì thỉnh đại đạo vô biên cắn nuốt ta, hồn phi phách tán. Hằng Tinh Thần Vương cũng thề. Trong chốc lát, dị tượng đáng sợ bộc phát, dù là Diệp Phong cũng không khỏi sợ nổi da gà. Lời thề đại đạo sao? Đáng sợ, hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía hai bên lập thệ. Nếu đã như vậy thì thỉnh Hằng Tinh Thần Vương và Yêu Nguyệt thả đối phương ra. Hơn nữa Yêu Nguyệt có thể tùy ý ra vào vũ trụ Hằng Sa để tiến đến vũ trụ song sinh. Còn chuyện bồi thường thì các ngươi bàn lại sau, thế nào? Diệp Phong nghiêm mặt mà nói. Ta đồng ý, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Ta đồng ý, Yêu Nguyệt gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong thở phào một hơi, đây đã là kết quả đàm phán khá tốt. Trước bàn đàm phán, Hằng Tinh Thần Vương và Yêu Nguyệt tiếp tục cãi cọ, thương lượng xem Yêu Nguyệt sẽ nhận được bồi thường cụ thể gì. Diệp Phong ngồi một bên lẳng lặng lắng nghe. Đầu tiên, điều kiện cơ bản là ta có thể lấy lại được tự do, còn có thể tùy ý ra vào vũ trụ Hằng Sa. Bồi thường còn lại thì ta chưa nghĩ đến, nhưng tối thiểu cần 10 bảo vật đỉnh cấp cấp bậc bán bộ thiên tôn. Yêu Nguyệt như sư tử há mồm. Ngươi thật là công phu sư tử ngoạp một. Hằng Tinh Thần Vương tức giận đến muốn lệch luôn cái mũi, ta chỉ là tiên đế tầng 100, ngươi bảo ta đi đâu tìm 10 bảo vật đỉnh cấp cấp bậc bán bộ thiên tôn. Điều kiện cơ bản có thể thỏa mãn, ngươi có thể lấy lại tự do và tùy ý rời đi, nhưng 10 bảo vật thì không có khả năng, ta không làm được. Một công phu sư tử ngoạp, cắn một phát được cả miếng to, ý nói tham lam. Không làm được, vậy thì hất bàn, Yêu Nguyệt đưa hai tay bắt lấy mép bàn, chuẩn bị trực tiếp lật tung bàn đàm phán. Sau đó khỏi bàn gì nữa. Chờ đã, đừng. Diệp Phong vội ngăn cản, một phen nói hết lời, hai bên mới ngồi xuống tiếp tục nói. Thì ra Hằng Tinh Thần Vương cũng biết hai cấp bậc bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn này. Diệp Phong cười ha ha và nói, hòa hoãn không khí. Người bên ngoài gần như không biết phía trên tiên đế tầng 100 còn có bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn, sau đó mới thật sự là thiên tôn. Nhưng ta đi theo lão nhân gia phá vọng thiên tôn tu hành thì tất nhiên biết những bí mật này. Hằng Tinh Thần Vương lau mồ hôi. Ông ta cũng sợ Yêu Nguyệt lật bàn. Nhớ đến năm đó ta chính là cường giả cấp bậc chuẩn thiên tôn, nhưng bây giờ thực lực sụt giảm, khôi phục nhiều năm như vậy mới đến tiên đế tầng 100 mà thôi. Yêu Nguyệt không cam lòng khẽ nói. Nàng dùng công phu sư tử ngoạm muốn 10 trí bảo cấp bán bộ thiên tôn là để hấp thu giúp mình cấp tốc khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hai mắt Diệp Phong sáng lên, nói, vũ trụ chia thành 3 cấp bậc, hạ đẳng, trung đẳng, cao cấp. Thời kỳ đỉnh cao của Yêu Nguyệt đạo hữu là tu vi chuẩn thiên tôn, nói vậy thì thời kỳ đỉnh cao của vũ trụ Hằng Sa là vũ trụ trung đẳng đúng không? Đúng vậy, Yêu Nguyệt gật đầu, vũ trụ song sinh chúng ta là vũ trụ cao cấp, nếu ý thức của vũ trụ có thể hóa hình thì không chừng có thể phát huy ra thực lực sánh ngang với thiên đạo cảnh chân chính. Diệp Phong nói, vũ trụ cao cấp, vậy ta càng muốn đi đến vũ trụ song sinh tìm tòi một phen, có lẽ sẽ có cảm ngộ khác trong vũ trụ của các ngươi. Yêu Nguyệt lập tức cảm thấy hứng thú. Lúc này Hằng Tinh Thần Vương nói, ta không lấy ra nổi 10 trí bảo cấp bậc bán bộ thiên tôn, nhưng 10 bảo vật cấp tiên đế tầng 100 thì không thành vấn đề. Ta muốn 100 cái. Yêu Nguyệt lại tung công phu sư tử ngoạm lần nữa. Khóe miệng Hằng Tinh Thần Vương giật giật một cái, nói, ngươi thật là lòng tham không đáy, 10 cái, không thể nhiều hơn nữa. 50, Yêu Nguyệt duỗi ra một bàn tay. Ta nào có nhiều trí bảo cấp tiên đế tầng 100 như vậy. Có thể lấy ra 2 cái đã không tệ. Sở dĩ bằng lòng cho ngươi 10 cái là do phải chờ cửu đại thần vương chúng ta cùng gom góp mới đủ, ngươi nghĩ trí bảo cấp tiên đế tầng 100 đều là cải trắng hay sao? Hằng Tinh Thần Vương triệt để câm nín. Nghe vậy, Diệp Phong nhớ tới Tử Hương Thần Vương đỉnh trong tay Quốc Sư Hạ Giao chính là một chí bảo cấp tiên đế tầng 100 hàng thật giá thật có uy lực kinh người. Loại bảo vật này chỉ có cửu đại chí cao thần vương của hàng cổ thần quốc có khả năng tùy tiện cầm ra được. 10 cái thì 10 cái, Yêu Nguyệt nhìn ra được Hằng Tinh Thần Vương thật sự là quỷ nghèo nên chỉ có thể lui một bước. Tốt, thành giao, Hằng Tinh Thần Vương thở phào một hơi và nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng là ngươi cũng phải bằng lòng điều kiện của ta. Điều kiện gì? Yêu Nguyệt nói. Hằng Tinh Thần Vương nói, dù sao vũ trụ hàng xa cũng do Phá Vọng Thiên Tôn của chúng ta tái tạo, xem như một bí cảnh của hàng cổ thần quốc. Cho nên ngươi không được săn giết những người tiến vào vũ trụ hàng xa từ hàng cổ thần quốc để rèn luyện. Được, nhưng nếu người tiến vào lòng tham không đáy, còn tạo thành quá nhiều giết chóc thì ta sẽ đích thân đánh chết bọn họ, biến thành năng lượng vũ trụ. Yêu Nguyệt rất cường thế. Không thành vấn đề, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Xem ra hai bên đã bàn bạc ổn thỏa. Diệp Phong lên tiếng, vẻ mặt dần dần trở nên nhẹ nhàng. Ôn thỏa, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Yêu Nguyệt nói, sau đó ta sẽ tạm thời thả Hằng Tinh Thần Vương ra, chờ hắn thả bản thể của ta thì ta lại xóa đi phong ấn trong cơ thể hắn. Được, Hằng Tinh Thần Vương gật đầu. Lúc đầu ông ta muốn Yêu Nguyệt giải quyết triệt để phong ấn trong cơ thể mình trước, nhưng nghĩ lại, lấy thái độ cường thế của Yêu Nguyệt thì điều này không thực tế. Thế là ông ta chỉ có thể nhường nhịn. Phong ấn, mở, phân thân của Yêu Nguyệt trực tiếp bốc cháy, khiến cho khí thế tăng vọt, đạt đến tiên đế tầng 90 cấp, sau đó hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, cách không điểm lên những vị trí khác nhau trên cơ thể Hằng Tinh Thần Vương, làm ông ta tạm thời tách khỏi khốn cảnh. Ầm ầm, cách đó không xa vòng xoáy Phong Vương chi mộ bắt đầu ngưng tụ vào bên trong, hóa thành một ngôi mộ, nhưng lần này không kéo Hằng Tinh Thần Vương vào trong đó. Rốt cục cũng tạm thời thoát khốn, Hằng Tinh Thần Vương thở phào một hơi, chỉ là tạm thời. Nếu ngươi không thả bản tôn của ta trong vòng một ngày thì Phong Vương chi mộ sẽ bộc phát lần nữa rồi cắn nuốt ngươi vào. Còn nữa, đừng mơ hiện tại chạy ra khỏi vũ trụ hàng xa, ngươi không trốn được ra ngoài. Phân thân của Yêu Nguyệt cười lạnh và nói. Nói xong, thân thể của nàng hóa thành cho bụi. Trong hư không chỉ còn lại Diệp Phong và Hằng Tinh Thần Vương. Đi thôi, đi cổ tinh vô danh, thả bản thể của Yêu Nguyệt ra, sau đó nàng mới chịu triệt để xóa đi phong ấn trong cơ thể ngươi rồi trả lại tự do cho ngươi. Diệp Phong nói. Chỉ có thể như vậy, Hằng Tinh Thần Vương gật gật đầu rồi xuất phát cùng Diệp Phong. Cổ tinh vô danh, sâu trong một mảnh hoang mạc mênh mông, Diệp Phong và Hằng Tinh Thần Vương cùng xuất hiện. Rốt cuộc các ngươi cũng đến, Yêu Nguyệt chống nạnh mà cười nói. Ta giải trừ phong ấn cho ngươi trước, Hằng Tinh Thần Vương nói xong thì lấy ra một trận bàn, điểm một ngón tay lên mi tâm khiến toàn thân ông ta sáng lên, hóa thành vô số dòng khí tràn vào trận bàn này, làm nó phóng ra vô số tia sáng. Ầm ầm. Khi những tia sáng này xuyên thấu qua màn trời hư không của cổ tinh vô danh, nơi đó có số lượng lớn phù văn hiển hóa, đồng thời cấp tốc sụp đổ tiêu tán, khôi phục tự do cho Yêu Nguyệt. Ha ha ha, rốt cuộc ta cũng tự do rồi. Yêu Nguyệt phóng lên tận trời, khôi phục hình thái ba đầu sáu tay, trên người bộc phát khí tức tiên đế tầng 100, điên cuồng đánh vào hư không rồi phát tiết hưng phấn trong lòng. Yêu Nguyệt, đến lượt ngươi thả tự do cho ta. Hằng Tinh Thần Vương hô lên. Được, Yêu Nguyệt cười khanh khách và nói. Sáu đầu cánh tay cùng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra ba kim bảo ấn màu vàng rồi đồng thời dán lên ngực Hằng Tinh Thần Vương, làm ông ta tỏa ra khói đen. Phốc, một tiếng vang rất nhỏ vang lên, Hằng Tinh Thần Vương có thể phát giác được thần hồn trong cơ thể rung động mạnh, có cảm giác tỉnh táo tinh thần. Ha ha, ta cũng tự do. Ông ta nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Xem ra ta cũng rất thích hợp làm người điều giải. Diệp Phong sờ sờ cằm. Diệp Phong tiểu hữu, may mắn mà có ngươi. Nếu không biết ta còn bị khốn bao lâu nữa. Hằng Tinh Thần Vương chắp tay và cảm tạ. Nếu muốn cảm tạ hắn thì lấy ra chút bảo vật thực chất đi, tỉ như 10 chí bảo cấp tiên đế tầng 100, cảm tạ miệng có tác dụng cái rắm gì. Yêu Nguyệt cười nhạo và nói. Nghe vậy, Diệp Phong mừng thầm trong lòng. Yêu Nguyệt này thật biết làm người. Tạ lễ thì nhất định phải có. Hằng Tinh Thần Vương nhìn về phía Diệp Phong, tiểu hữu, người muốn cái gì? Bảo vật gì ta cũng không thiếu. Ta đến vũ trụ hàng xa là vì hấp thu bản nguyên pháp tắc, cho nên có thể cho ta số lượng lớn kết tinh pháp tắc là được. Diệp Phong nói, cái này dễ xử lý, ta giúp ngươi tìm trong vũ trụ hàng xa là được rồi. Hằng Tinh Thần Vương cười nói, nhưng rất nhanh ông ta đã nhận ra sát ý. Hằng Tinh Thần Vương quay lại thì đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm của Yêu Nguyệt, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Kết tinh pháp tắc như thế có rất nhiều trong hàng cổ thần quốc, cũng không cần lấy trong vũ trụ hàng xa. Chờ chúng ta ra ngoài thì ta lấy thêm cho ngươi. Hằng Tinh Thần Vương vội đổi giọng. Coi như ngươi thức thời. Yêu Nguyệt thu hồi sát ý trên người. Nếu đều đã giải trừ phong ấn thì chúng ta lập tức rời khỏi vũ trụ hàng xa đi. Hằng Tinh Thần Vương đề nghị. Không vội, Diệp Phong lại là lắc đầu, thật vất vả ta mới có thể đến vũ trụ hằng xa một lần, bây giờ còn có chút chuyện phải làm, sau đó mới đi được. Chuyện gì? Yêu Nguyệt và Hằng Tinh Thần Vương chăm miệng một lời. Thất thải ngộ đạo trà thụ của ta cần số lượng lớn bản nguyên vũ trụ để lớn mạnh dựng dục, cho nên ta chuẩn bị hấp thu bản nguyên vũ trụ của nơi này. Diệp Phong tằng hắng một cái và nói. Hắn liếc nhìn Yêu Nguyệt, nàng trợn tròn đôi mắt, dáng vẻ trông rất tức giận, cứ như sẽ bùng nổ giết người vào bất cứ lúc nào. Hằng Tinh Thần Vương cũng trừng mắt, nhưng ông ta đang lo Diệp Phong sẽ bị Yêu Nguyệt hành hung một trận. Nhưng mà, nếu như ngươi cần không nhiều bản nguyên vũ trụ thì ta cũng có thể giúp ngươi. Yêu Nguyệt nói, nghe vậy, Hằng Tinh Thần Vương móc móc lỗ tai, cảm thấy có phải mình bị ảo giác hay không. Mụ điên Yêu Nguyệt này lại chịu cho Diệp Phong hấp thu năng lượng của vũ trụ hằng xa. Ông ta không biết trên người Diệp Phong có chí bảo chuẩn thiên tôn vạn linh bảo bình do ngự linh thiên tôn để lại nên hắn có thể nhẹ nhàng trấn áp bản tôn của Yêu Nguyệt. Đa tạ, Diệp Phong chắp tay, để tỏ lòng cảm tạ, ta có thể nói cho ngươi một bí pháp có thể giúp ngươi mau chóng chấp trưởng vũ trụ hằng xa, khiến thực lực của ngươi khôi phục đến cấp bậc tiếp cận bán bộ thiên tôn. Không phải hắn đang nói lung tung, thân là người khai sáng hệ thống tu luyện vũ trụ trong cơ thể, Diệp Phong rất quen thuộc phương pháp chấp trưởng vũ trụ, Yêu Nguyệt có thể tu luyện bí pháp này thì sẽ nhanh chóng khôi phục một phần tu vi. Thật sao? Hai mắt Yêu Nguyệt tỏa sáng, khóe miệng Hằng Tinh Thần Vương giật giật một cái. Thầm nghĩ vì sao Diệp Phong lại truyền loại bí pháp này cho Yêu Nguyệt, lỡ con mụ điên này nổi điên thì chẳng phải là đại sát bốn phương. Ta truyền bí pháp này cho ngươi. Diệp Phong cũng không lo Yêu Nguyệt sẽ nổi điên, dù sao hắn có vạn linh bảo bình nên không sợ đối phương. Hơn nữa chỉ khi nào gia tăng thực lực của Yêu Nguyệt thì mới có thể giúp thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu nhiều bản nguyên vũ trụ nhất trong thời gian ngắn nhất. Sau một khắc, Diệp Phong duỗi tay ra điểm lên mi tâm trên cái đầu chính giữa của Yêu Nguyệt rồi truyền bí pháp qua. Thật là bí pháp tinh diệu. Yêu Nguyệt phân tích thông tin xuất hiện trong đầu, phát hiện bí pháp này nhìn như đơn giản, nhưng vận dụng lại có hiệu quả vô cùng tốt nên nàng ta vội vàng tu luyện. Ao ao, vô số cương phong bộc phát từ trong cơ thể Yêu Nguyệt, hóa thành vô số phân thân, cấp tốc xé rách hư không rồi lao vào các nơi trong vũ trụ hằng xa, trở thành chủ nhân của tất cả các thế giới. Sau đó sức mạnh vô tận được quát ngược trở lại, tu vi của bản tôn Yêu Nguyệt bắt đầu tăng vọt. Con mẹ nó, tiêu rồi. Hằng Tinh Thần Vương cảm nhận được khí tức của Yêu Nguyệt từ tiên đế tầng 100 bình thường tăng vọt mấy lần, tiếp theo là gấp 10, lại đến hơn 100 lần, đến gần cấp bậc vô hạn nào đó. Tăng không nổi rồi, Yêu Nguyệt cau mày lại. Nàng chỉ khôi phục đến cấp bậc rất gần bán bộ thiên tôn, sau đó thì gặp phải bình cảnh. Tu vi của ta không cao, có thể thôi diễn ra bí pháp cấp bậc này đã đáng quý. Trở về sau ta thôi diễn ra bí pháp tốt hơn thì sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Diệp Phong nói, hắn đang câu cá. Lấy ngộ tính hiện tại của hắn thì hoàn toàn có thể thôi diễn bí pháp ra cao cấp hơn đủ để cho Yêu Nguyệt khôi phục lại tu vi bán bộ thiên tôn. Nhưng hắn không muốn lộ ra toàn bộ, bởi vì cái gì cũng phải để lại thủ đoạn. Có bí pháp tiếp theo câu lấy Yêu Nguyệt thì ngày sau nàng nhất định phải cầu cạnh hắn, khi cần hắn có thể tìm Yêu Nguyệt hỗ trợ để tối đại hóa ích lợi. Đáng tiếc, Yêu Nguyệt hít một hơi. Vốn cho rằng có thể khôi phục bán bộ thiên tôn, nhưng không ngờ chỉ đến gần vô hạn, có chút thất vọng. Tiếp theo làm phiền giúp ta một tay. Diệp Phong nói, khi hắn mở ra một cánh cửa hư ảo dẫn đến tiểu vũ trụ thì Hằng Tinh Thần Vương và Yêu Nguyệt đều có thể xuyên qua màn sáng mà nhìn thấy một gốc thất thải ngộ đạo trà thụ mọc cao tới vài trăm mét bên trong, phóng thích ra từng làn hương thơm ngát. Thật là thế giới trong cơ thể quá lớn. Hằng Tinh Thần Vương sợ hãi thán phục, tu hành giả đỉnh cấp cũng có thực lực mở thế giới, theo Hằng Tinh Thần Vương thì đây nhất định là thế giới đại thiên nào đó do Diệp Phong mở ra. Ông ta không biết đây không phải là thế giới, mà là một vũ trụ hoàn chỉnh. Yêu Nguyệt cũng không nói gì. Nàng đã từng bị Diệp Phong dùng vạn linh bảo bình đưa vào tiểu vũ trụ nên biết đó là một vũ trụ, nhưng nàng lười nói chân tướng cho Hằng Tinh Thần Vương. Chư thiên vạn giới, bản nguyên đến. Khi Yêu Nguyệt thôi động thân phận chủ nhân của vũ trụ hằng xa thì bản nguyên vũ trụ vô tận đọng lại trong chư thiên vạn giới đã điên cuồng vào tới rồi rót vào ngộ đạo trà thụ. Rất tốt, Diệp Phong cười. Dù sao vũ trụ hằng xa cũng là vũ trụ trung đẳng. Cho dù nó đã từng bị đánh nổ, nhưng đã được phá vọng thiên tôn tái tạo. Mặc dù không ở trạng thái đỉnh phong nhưng cũng sánh ngang với vũ trụ liệt diễm quê hương của Hỏa Linh Kiều, mạnh hơn tiểu vũ trụ của Diệp Phong không biết bao nhiêu vạn lần. Bản nguyên vũ trụ trong đó rất nhiều. Xoạt, theo thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu số lượng lớn bản nguyên vũ trụ thì lập tức điên cuồng sinh trưởng. Ba ngày sau, thất thải ngộ đạo trà thụ cao lên đến 800 mét. Bảy ngày sau, thất thải ngộ đạo trà thụ cao tới ngàn mét. Mọc không nổi nữa,

mạnh hơn tiểu vũ trụ của Diệp Phong không biết bao nhiêu vạn lần. Bản nguyên vũ trụ trong đó rất nhiều. Xoạt, theo thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu số lượng lớn bản nguyên vũ trụ thì lập tức điên cuồng sinh trưởng. 3 ngày sau, thất thải ngộ đạo trà thụ cao lên đến 800 mét. 7 ngày sau, thất thải ngộ đạo trà thụ cao tới 1000 mét. Mọc không nổi nữa, Diệp Phong và Yêu Nguyệt phát hiện mặc kệ thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu bản nguyên vũ trụ như thế nào cũng duy trì ở độ cao 1000 mét, không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Ầm ầm, thất thải ngộ đạo trà thụ chấn động mạnh, lại vung một phần bản nguyên vũ trụ dư thừa ra, dung nhập vào chư thiên vạn giới của tiểu vũ trụ. Xem ra đã hút đầy, Diệp Phong phỏng đoán. 7 ngày qua thất thải ngộ đạo trà thụ đã hấp thu rất nhiều bản nguyên vũ trụ, tương đương với gấp 10 lần tổng cộng năng lượng của toàn bộ tiểu vũ trụ. Bây giờ khi ngộ đạo trà thụ vung năng lượng dư thừa ra thì tiểu vũ trụ cũng cấp tốc tăng lên. Tu vi của Diệp Phong cũng bắt đầu tăng trưởng, tạo hóa cảnh tầng 75 đỉnh phong, hắn không khỏi mừng thầm. Nhưng Yêu Nguyệt bỗng dừng rót bản nguyên vũ trụ, nói thất thải ngộ đạo trà thụ đã không cách nào tiếp tục hấp thu bản nguyên vũ trụ, xem ra là đạt đến thời kỳ trưởng thành đỉnh phong. Muốn tiếp tục hấp thu năng lượng thì phải để nó sinh ra lột xác, sau đó mới có thể tiến vào thời kỳ lột xác. Nghe vậy, Diệp Phong thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu có thể tiếp tục cắn nuốt bản nguyên vũ trụ của vũ trụ hằng xa thì tu vi của hắn nhất định có thể tăng vọt. Chỉ tiếc Yêu Nguyệt quá nhanh trí, khi thất thải ngộ đạo trà thụ hút đầy năng lượng thì nàng lập tức ngừng rót bản nguyên vũ trụ. Nhưng chỉ cần đến phần năng lượng vừa tiết ra ngoài cũng giúp Diệp Phong đột phá nửa tiểu cảnh giới, trong lòng hắn mừng thầm. Chương 2470. Thất thải ngộ đạo trà thụ muốn đi vào thời kỳ lột xác là rất khó, bây giờ chỉ thu gom đủ năng lượng, còn phải tăng thêm những điều kiện khác mới có khả năng kích thích lột xác. Hằng Tinh Thần Vương nói như vậy. Ông ta từng đi theo Phá Vọng Thiên Tôn tu luyện một thời gian, có chút tâm đắc trong chuyện chăm sóc thất thải ngộ đạo trà thụ. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, hắn đã từng hỏi Ngự Linh Thiên Tôn làm sao bồi dưỡng thất thải ngộ đạo trà thụ đến thời kỳ đỉnh cao, mặc dù đạt được một chút phương pháp, nhưng vũ trụ bây giờ không có một ít vật liệu đặc thù nhất định, phải đi ra ngoại giới. Cho nên Diệp Phong rất muốn đi đến vũ trụ hải. Có lẽ có thể tìm ra vật liệu ở nơi đó. Chỉ tiếc mặc kệ là thông đạo vũ trụ của Hằng Cổ Thần Quốc hay là Hắc Ngục Phong, hắn cũng không thể sử dụng. Chuyện này làm hắn rất câm nín. Thiên tài địa bảo có thể giúp thất thải ngộ đạo trà thụ tiến vào thời kỳ lột xác quá hiếm thấy, dù là vũ trụ hằng xa cũng không có, cho nên lực bất tòng tâm. Yêu Nguyệt nói thẳng, không có gì, chờ sau này ta có đủ thực lực thì nhất định phải xông vào vũ trụ hải một lần. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm. Hằng Tinh Thần Vương lắc đầu và nói, khó. Cho dù Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta nắm giữ thông đạo hai chiều, nhưng muốn đi vào vũ trụ hải cũng phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Diệp Phong hiếu kỳ hỏi, điều kiện gì? Hằng Tinh Thần Vương nói, một, có được thực lực sánh ngang với tiên đế tầng 100, hoặc là có được bất tử chi thân trung cực. Hai, nhất định phải là tu hành giả của Hằng Cổ Thần Quốc. Ba, có cống hiến to lớn cho Hằng Cổ Thần Quốc. Nghe thấy điều này, Diệp Phong bó tay rồi. Hắn có được bất tử chi thân trung cực, nhưng hắn không phải người của Hằng Cổ Thần Quốc. Còn cống hiến to lớn cho Hằng Cổ Thần Quốc có thì cứu được Hằng Tinh Thần Vương có tính không? Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không thỏa mãn điều kiện. Thật là phiền phức, nếu là ta thì trực tiếp đánh vào Hằng Cổ Thần Quốc, cưỡng ép mở ra thông đạo vũ trụ. Yêu Nguyệt tùy tiện nói. Hằng Tinh Thần Vương nghe xong lời này thì toàn thân lập tức phát run, sợ bà nương điên khùng này nóng đầu lên liền bắt đầu tiến đánh Hằng Cổ Thần Quốc. Khụ khụ, Diệp Phong tằng hắng một cái, đánh vỡ không khí lúng túng. Bây giờ ta không cần thiết tiếp tục ở lại vũ trụ hằng xa, đã đến lúc đi ra, không biết tiếp theo hai vị đạo hữu có suy nghĩ gì. Hắn hỏi hai người, đương nhiên ta phải đi về, thân là người luân phiên trông coi bí cảnh vũ trụ hằng xa này, ta nhất định phải đợi thần điện ở gần cửa ra vào bí cảnh mới được. Hằng Tinh Thần Vương nói như vậy, ta ấy à, bị nhốt ở chỗ này quá lâu nên nhất định phải ra ngoài đi dạo một vòng. Hơn nữa lão già Hằng Tinh Thần Vương này thiếu ta 10 chí bảo cấp tiên đế tầng 100 còn chưa cho ta nữa, nhất định phải ra ngoài đòi. Yêu Nguyệt cũng muốn rời khỏi nơi đây. Nếu đã như vậy thì đi ra cùng nhau đi. Diệp Phong nói, để ta mang các ngươi ra ngoài. Hằng Tinh Thần Vương lấy ra một cổ lệnh rồi đi ở phía trước, Diệp Phong và Yêu Nguyệt đi theo phía sau bước vào một mảnh tinh vực xa xôi. Ầm ầm, khi Hằng Tinh Thần Vương dùng cổ lệnh xẹt qua hư không thì phía trước lập tức xuất hiện một cái cổng vòm to lớn. Cửa ra vào có che chắn một lớp màn sáng trong suốt như tơ. Vèo vèo vèo, ba người cùng vượt qua màn sáng rồi biến mất tăm hơi. Tại sao trưởng môn còn chưa ra? Hồ Phi Phi ngồi trên ghế vừa uống trà vừa dùng tay chống cái cằm hoàn mỹ trắng như tuyết, hai mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào to lớn trước mắt. Diệp trưởng môn không có việc gì, yên tâm. Hạ Giao ngồi một bên nói. Diệp Phong bất tử bất diệt, nhiều nhất chỉ bị vây khốn một thời gian, không chết được. Hỏa Linh Kiều tùy tiện nói, cũng là người sở hữu bất tử chi thân trung cực, nàng biết loại thể chất này quá mạnh, muốn chết cũng không chết được. Chát, màn sáng trên cửa bỗng mở ra khiến mọi người ở đây chú ý. Ra rồi, Kim Huy trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở to hai mắt, đang chuẩn bị đứng dậy nghênh đón Diệp Phong, nhưng sau một khắc ông ta đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người ra không phải chỉ có một, mà là ba. Nhất là người cầm đầu kia, khi bóng dáng ông ta phản chiếu lên đồng tử vàng rực của Kim Huy trưởng lão thì lập tức khiến ông ta hít sâu một hơi, vội vàng quỳ xuống mặt đất. Thuộc hạ tham kiến Hằng Tinh Thần Vương, Kim Huy trưởng lão hùng hậu mạnh mẽ mà nói. Mặc dù tu vi của ông ta cao đến tiên đế tầng 98, nhưng đối mặt với Hằng Tinh Thần Vương chỉ cao hơn 2 tầng thì vẫn như chuột thấy mèo, trong lòng kính sợ đến tột độ. Mỗi một vị tiên đế tầng 100 đều rất mạnh. Bọn họ chỉ có tu vi này là bởi vì tiên đế tối cao chỉ có 100 tầng, nếu như tiên đế cảnh có 200 tầng thì cửu đại chí cao thần vương đều có thể đột phá đến cảnh giới đó. Ngoài ra sức chiến đấu của bọn họ cũng rất cao. Dù là vị trí cao thần vương nào cũng có chiến lược thấp nhất là vương giả 7 sao, thần vương mạnh nhất có chiến lược vương giả 9 sao kinh khủng. Vô địch chí tôn không xuất hiện thì ai có thể tranh phong. Huống chi cửu đại chí cao thần vương cũng nắm trong tay rất nhiều bí pháp và tiên đế binh cường đại, còn có thủ đoạn bảo mệnh do phá vọng thiên tôn ban thường, thực lực rất khủng bố. Cho dù 18 vị trưởng lão trong trưởng lão hội liên thủ thì cũng đánh không lại bất cứ vị trí cao thần vương nào. Cho nên Kim Huy trưởng lão rất sợ hãi. Kim Huy trưởng lão, thì ra là ngươi. Hằng Tinh thần vương nhìn thấy lão giả trước mắt thì cười cười, chỉ vào Diệp Phong và Yêu Nguyệt bên cạnh, đây là Diệp Phong, ân nhân cứu mạng của ta. Vị này là Yêu Nguyệt đạo hữu. Chương 2471, ân nhân cứu mạng, Kim Huy trưởng lão ngơ ra tại chỗ. Không phải Diệp Phong tiến vào bí cảnh pháp tắc để hấp thu bản nguyên pháp tắc sao, hắn trở thành ân nhân cứu mạng Hằng Tinh thần vương từ khi nào? Còn nữa, Hằng Tinh thần vương vào bí cảnh pháp tắc hồi nào? Yêu Nguyệt, đây là ai? Trong đầu Kim Huy trưởng lão tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, ông ta đã nhận ra dị thường. Nữ tử tuyệt đẹp ba đầu sáu tay trước mắt làm ông ta hoàn toàn nhìn không thấu. Đây là chuyện gì? Ta có thể lập tức nhìn ra Hằng Tinh thần vương là tiên đế tầng 100, lại nhìn không thấu nữ nhân tên là Yêu Nguyệt này. Chẳng lẽ nàng còn mạnh hơn thần vương? Trong lòng Kim Huy trưởng lão như sóng cuộn biển gầm. Chát, Hằng Tinh thần vương đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kim Huy trưởng lão. Đập một tay vào vai ông ta và nói, còn không mau gọi những thành viên khác của trưởng lão hội tới. Hôm nay ta có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Vâng, Kim Huy trưởng lão lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời đi. Hạ Giao ra mắt thần vương. Hạ Giao lôi kéo Hỏa Linh Kiều đứng trước mặt Hằng Tinh thần vương, thi lễ một cái với ông ta. Trưởng môn, ngài chịu trở về rồi. Hồ Phi Phi thì mặc kệ Hằng Tinh thần vương là ai, mạnh thế nào, nàng trực tiếp dán lên ngực Diệp Phong rồi lộ ra vẻ mặt hờn dỗi. Khụ khụ, đừng cợt nhã. Diệp Phong lập tức đẩy nàng ra. Hừ, Hồ Phi Phi hừ một tiếng, đứng một bên lén đánh giá Yêu Nguyệt ba đầu sáu tay. Tiểu muội muội, thể chất của ngươi rất bất phàm. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi, cứ cảm giác đối phương có vài phần tương đồng với mình, vì thế có thiện cảm với nàng. Ngươi là? Hồ Phi Phi nhìn Yêu Nguyệt từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, vì sao ngươi mọc ra nhiều tay và đầu như vậy, thế này có kỳ lạ quá không? Yêu Nguyệt nhướng mày một cái, có vẻ không được vui. Xong rồi, Hằng Tinh thần vương nhìn thấy vẻ mặt của Yêu Nguyệt thì lập tức dùng tay đập trán, thầm nghĩ không ổn. Phi Phi, không được vô lễ. Diệp Phong đứng trước mặt Yêu Nguyệt và Hồ Phi Phi. Lúc này Hồ Phi Phi mới phát hiện Yêu Nguyệt cách đó không xa mang đến cho người ta một cảm giác kinh khủng đến cực điểm, còn mạnh hơn Hằng Tinh thần vương cấp tiên đế tầng 100 không biết bao nhiêu lần. Thật mạnh, rốt cuộc tu vi của nàng cao đến mức nào? Hồ Phi Phi kinh hãi trong lòng. Mặc dù nàng hơi nghịch ngợm, nhưng cũng biết không thể trêu chọc mầm tai vạ cho trưởng môn của mình. Ngươi tên là Hồ Phi Phi. Yêu Nguyệt đi về phía trước một bước, lập tức thu nhỏ từ chiều cao 5m đến 1m7, ba đầu sáu tay biến mất, hóa thành hai cánh tay và một cái đầu, nhìn không khác gì một nữ tử xinh đẹp bình thường. Vâng, ta tên là Hồ Phi Phi. Hồ Phi Phi gật đầu, vượt qua Diệp Phong đối mặt với Yêu Nguyệt ở cự ly 1m. Ngươi rất thú vị. Yêu Nguyệt đánh giá Hồ Phi Phi, sau đó hỏi Diệp Phong, nàng và ngươi có quan hệ thế nào? Chủ tớ, đạo lữ song tu, ta là trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Phi Phi là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong nói, hộ pháp. Yêu Nguyệt ngạc nhiên, ban đầu nàng còn tưởng rằng Hồ Phi Phi là đạo lữ song tu của Diệp Phong, dù sao hai người trông có vẻ rất thân mật. Đúng vậy, bỏ qua việc này đi. Diệp Phong nói, Yêu Nguyệt liếc nhìn Diệp Phong rồi gật đầu. Mặc dù hiện tại nàng đã đến gần bán bộ thiên tôn, còn mạnh hơn tiên đế tầng 100 bình thường gần trăm lần, nhưng cũng không dám đối đầu với Diệp Phong có được vạn linh bảo bình. Chuẩn thiên tôn rất mạnh, trong bất kỳ vũ trụ nào thì chuẩn thiên tôn cũng có thể trấn áp tất cả những kẻ không phục dưới thiên đạo cảnh. Vèo vèo, một rồi lại một bóng dáng lao đến nơi đây, đó là Kim Huy trưởng lão và những thành viên khác của trưởng lão hội. Đều tới rồi đúng không? Hằng Tinh Thần Vương chắp hai tay sau lưng, lộ ra vẻ mặt uy nghiêm. Tham kiến Thần Vương đại nhân, 18 trưởng lão nhanh chóng hành lễ. Băng Hạt trưởng lão vô cùng cuồng ngạo với Diệp Phong, giờ khắc này lại khom người trước mặt Hằng Tinh Thần Vương, không còn có chút kiêu ngạo nào mà chỉ có kính sợ. Bản Thần Vương có một đại sự muốn tuyên bố, Hằng Tinh Thần Vương nói. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Hằng Tinh Thần Vương nói, 10 năm trước bản Thần Vương tiến vào bí cảnh pháp tắc tiến hành kiểm tra luân phiên, không ngờ lại bị một bí cảnh trong đó vây khốn, từ đầu đến cuối không cách nào thoát khốn. Sau đó là Diệp Phong tiểu hữu phát hiện ta bị nhốt, đồng thời cũng cứu ta ra. Cho nên Diệp Phong có ân với ta. Từ nay về sau hắn chính là thượng khách của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, các ngươi không thể đắc tội hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hằng Tinh Thần Vương đường đường là một trong cửu đại chí cao thần vương mà lại bị bí cảnh pháp tắc vây khốn. Hơn nữa còn là được Diệp Phong cứu ra. Tại sao lại như vậy? Mặt Băng Hạt trưởng lão lập tức không còn chút máu. Trước đó bà ta vẫn luôn trào phúng Diệp Phong, còn liên tục bỏ hai lần phiếu chống cho hắn, nếu Diệp Phong ghi hận muốn trả thù thì chẳng phải bà ta xong đời rồi. Nghĩ đến đây, lòng bà ta thật lạnh, còn nữa, thật ra cái gọi là bí cảnh pháp tắc là một vũ trụ vỡ vụn tên là vũ trụ Hằng Sa, vị yêu nguyệt đạo hữu này chính là chủ nhân của vũ trụ Hằng Sa. Thực lực tu vi của nàng hơn xa bản thần vương, mặc dù trước đó có chút hiểu lầm với nàng, nhưng bây giờ đã hòa giải. Hằng Tinh Thần Vương nói bổ sung. Chúng trưởng lão nghe vậy thì trong lòng càng rung động. Bí cảnh pháp tắc lại là một vũ trụ. Trước đây bọn họ không biết chút gì cả. Chương 2472. Tiếp theo bản thần vương muốn nói chút chuyện riêng với Diệp Phong tiểu hữu và yêu nguyệt đạo hữu, các ngươi lui xuống trước đi. Hằng Tinh Thần Vương bổ sung. Vâng, thuộc hạ cáo lui. 18 vị trưởng lão Kim Huy trưởng lão, Băng Hạt trưởng lão lần lượt rút lui, trên khuôn mặt đầy vẻ chấn động. Thuộc hạ cáo lui. Hạ Giao lôi kéo Hỏa Linh Kiều lui ra, Hồ Phi Phi không thích hợp tham gia cuộc nói chuyện lần này nên cũng bị hai nữ tử lôi đi. Một lát sau, nơi này chỉ còn lại ba người Diệp Phong. Tiếp theo ta thông báo với những thần vương khác trước, tranh thủ gom góp 10 chí bảo cấp tiên đế tầng 100 bằng tốc độ nhanh nhất để bồi thường cho yêu nguyệt đạo hữu. Hằng Tinh Thần Vương nói, rất tốt, yêu nguyệt cười nói, một khi đạt được 10 chí bảo cấp tiên đế tầng 100 thì thực lực của nàng có thể tiến thêm một bước. Đối đầu với bán bộ thiên tôn cũng không thành vấn đề. Sau nửa canh giờ, trong một tòa cung điện khí thế hùng vĩ. Hằng Tinh Thần Vương, có chuyện gì vậy? Sao lại gọi tỉnh ta từ bế quan, hay là có người đánh đến Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta? Mấy bóng dáng lần lượt xuất hiện, ai trong họ cũng là tiên đế tầng 100, khí thế hung mãnh. Có là nam nữ thanh niên phong nhã hào hoa, có lão giả nhìn như lục tuần, cũng có tu hành giả cổ quái đeo mặt nạ. Không bao lâu sau, trong đại điện đã có thêm 4 vị tiên đế tầng 100, cộng thêm Hằng Tinh Thần Vương nữa là 5 vị. Đây là 5 vị thần vương lưu thủ Hằng Cổ Thần Quốc, 4 vị thần vương còn lại nhiều năm trước đã thông qua thông đạo vũ trụ của Hằng Cổ Thần Quốc để đi ra ngoại giới. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa trở về. Đây là 2 vị đạo hữu Yêu Nguyệt và Diệp Phong. Hằng Tinh Thần Vương thấy đã đủ người thì tranh thủ giới thiệu Yêu Nguyệt và Diệp Phong cho đám người, đồng thời kể lại chuyện mình gặp phải trong vũ trụ Hằng Sa. Người bị Phong Vương chi mộ khốn trụ. Vị yêu nguyệt đạo hữu này sau khi tu luyện bí pháp của Diệp Phong, bây giờ đã khôi phục được đến tiêu chuẩn gần với bán bộ thiên tôn. Vậy chẳng phải muốn xong rồi sao? Mấy vị thần vương đều biến sắc. Chư vị, Hằng Tinh Thần Vương nâng hai cánh tay lên, nghiêm mặt mà nói, bây giờ hiểu lầm giữa chúng ta và yêu nguyệt đạo hữu đã được cởi ra, nhưng để tỏ lòng áy náy, chúng ta nhất định phải bồi thường 10 chí bảo cấp tiên đế tầng 100. Nghe vậy, đám người đều lộ ra vẻ mặt đau lòng. Nhưng không bồi thường không được. Yêu Nguyệt là đến gần cường giả đỉnh cấp bán bộ thiên tôn, nếu bọn họ không bồi thường thì ai dám cam đoan Yêu Nguyệt không hạ sát thủ với họ. Nếu cửu đại thần vương tề tụ thì họ có thể thông qua trận pháp hợp kích do Phá Vọng thiên tôn sáng tạo, đạt tới trình độ có thể trực tiếp chống lại bán bộ thiên tôn. Nhưng bây giờ nhân thủ không đủ. 5 vị thần vương liên thủ căn bản không phải là đối thủ của bán bộ thiên tôn. 10 chí bảo cấp tiên đế tầng 100 thì tất nhiên là có, nhưng chúng ta phải tốn chút thời gian kiếm ra. Một vị thần vương mở miệng, ta có thể chờ ở nơi này. Yêu Nguyệt ôm cánh tay, dáng vẻ như tạm thời không muốn rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc. Nghe vậy, khóe miệng Hằng Tinh Thần Vương giật giật một cái. Ha ha, không bằng như vậy đi, Các người đi gom góp chí bảo cấp tiên đế tầng 100, yêu nguyệt đạo hữu có thể dạo chơi xung quanh, chờ gom đủ thì trở lại lấy cũng được. Diệp Phong mở miệng đề nghị. Đúng, mấy vị thần vương liên tục gật đầu. Yêu nguyệt quá mạnh, nàng ở lại hằng cổ thần quốc ngày nào thì bọn họ sẽ nơm nớp lo sợ ngày đó, nếu có thể tiến yêu nguyệt đi thì sẽ tiện cho bọn họ bí mật hành động. Vậy được rồi, cho các người thời gian 3 tháng. Yêu nguyệt gật đầu, đám người nghe vậy thì đồng loạt thở phào một hơi. Nhưng hiện tại các ngươi cho ta 5 chí bảo cấp tiên đế tầng 100 trước, 3 tháng sau ta lại đến lấy đi 5 cái còn lại. Yêu Nguyệt nói, nghe vậy, 5 vị thần vương ở đây lộ ra vẻ mặt đau lòng. Xem ra bọn họ không đổ máu đứt ruột một lần thì không thể tiến Yêu Nguyệt đi được. Được, không thành vấn đề. Cuối cùng, Hằng Tinh thần vương đáp ứng. Ở đây có tổng cộng 5 vị tiên đế tầng 100, đi tìm mấy tiên đế binh tầng 100. Mặc dù có tiên đế binh đang trấn áp một ít thứ chẳng lành, nhưng dáng kiếm ra một cái cũng không khó. Sau này thì bọn họ có thể trực tiếp luyện khí, dựa vào tài nguyên hùng hậu của hằng cổ thần quốc thì 3 tháng sau chế tạo ra 5 món tiên đế binh tầng 100 cũng không khó. Khi đó đã không sao nữa rồi. Vậy lập tức giao hàng đi. Yêu Nguyệt ngồi trên bàn tiệc và đưa tay ra. Hằng Tinh thần vương và 4 vị trí cao thần vương khác nhìn nhau, sau đó mỗi người lần lượt lấy ra một tiên đế binh. Một chiếc thanh đăng. Một cây thiền trượng màu đồng cổ, một cây đoản đao có lỗ, một cái bình gốm sứ cổ xưa, một chiếc thuyền nhỏ màu bạc. Đây cũng là 5 tiên đế binh tầng 100 do 5 vị trí cao thần vương cấp tiên đế tầng 100 bọn Hằng Tinh thần vương lấy ra. Yêu Nguyệt đạo hữu, đây là 5 vật bồi thường chúng ta đã hứa, mỗi một món đều là tiên đế tầng 100 cấp, 5 món tiếp theo thì xin chờ 3 tháng sau tới lấy. Hằng Tinh thần vương nghiêm mặt mà nói, lập tức giao ra 5 món tiên đế binh tầng 100. Bọn họ cũng rất đau lòng, nhưng tình thế bức bách. Không bồi thường thì bọn họ sẽ đối mặt với sự trả thù điên cuồng của yêu nguyệt đã đến gần bán bộ thiên tôn, cho dù cường giả cả hằng cổ thần quốc liên thủ cũng chưa chắc có phần thắng. Cho dù cửu đại chí cao thần vương tề tụ có thể dựa vào trận pháp đuổi yêu nguyệt đi, nhưng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Được, 3 tháng sau ta lại đến. Yêu Nguyệt thu hồi 5 kiện tiên đế binh tầng 100, lại hỏi Hằng Tinh thần vương lấy một phần địa đồ của vũ trụ song sinh, thân thể nhoáng một cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Ai, thật là đứt ruột, bọn người Hằng Tinh thần vương than thở. Chúng ta bế quan trước, thời gian 3 tháng rất gấp gáp, cho dù chúng ta có vật liệu dồi dào, nhưng muốn chế tạo ra tiên đế binh tầng 100 cũng không dễ dàng. Một vị thần vương cau mày và nói, ta cũng rút lui, một vị khác thần vương nói xong thì trực tiếp rời đi. Sau thời gian 10 hô hấp ngắn ngủi, nơi này chỉ còn lại Diệp Phong và Hằng Tinh thần vương. Diệp Phong tiểu hữu, trước đó ta đã đáp ứng sẽ dùng số lượng lớn kết tinh pháp tắc làm tạ lễ. Bây giờ mời ngươi đến đây cùng ta. Hằng Tinh thần vương dẫn đường ở phía trước. Được, Diệp Phong cấp tốc đuổi theo. Chương 2473. Trong một pháo đài dưới đất, Diệp Phong đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn mấy chục vạn ngôi sao được khảm trên trần nhà, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, thật lâu sau vẫn không biết nói gì. Đây đều là kết tinh pháp tắc. Không cần kinh ngạc, một phần những kết tinh pháp tắc này, chúng ta lấy được trong vũ trụ song sinh. Một phần là tìm trong vũ trụ hải, cho nên số lượng rất nhiều. Hằng Tinh thần vương giải thích, Diệp Phong cả kinh nói, trong vũ trụ hải lại có nhiều kết tinh pháp tắc như vậy sao? Những kết tinh pháp tắc này thấp nhất cũng là tầng 33, nếu như cầm mấy chục vạn kết tinh pháp tắc đi sử dụng thì đủ để bồi dưỡng được mấy chục vạn tiên đế trên tầng 33 trong thời gian ngắn. Vũ trụ hải có rất nhiều vũ trụ, nghe nói hơn hàng tỷ vạn cái, mà mỗi vũ trụ có vô số kết tinh pháp tắc, cho nên điều này cũng không kỳ quái. Hằng Tinh thần vương cười nói, Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi cảm thấy cũng đúng, ngươi tùy tiện chọn một vạn viên đi, Hằng Tinh thần vương nói, một vạn viên, Diệp Phong hít sâu một hơi, vốn cho rằng chỉ có thể cầm được mấy trăm viên, ai ngờ lại được lấy tận một vạn. Có chúng thì tối thiểu tông môn sẽ có hơn vạn thành viên đột phá đến tiên đế tầng 33 trở lên. Hiện tại vừa vặn đã gần đến cuối năm, những kết tinh pháp tắc này xem như cho lễ vật của thành viên tông môn đi. Diệp Phong thầm nghĩ. Sau đó hắn bắt đầu chọn lựa. Những kết tinh pháp tắc này thấp nhất cũng là tầng 33, tối cao chỉ có tầng 50. Diệp Phong chuyên chọn lựa những kết tinh pháp tắc tương ứng với các thành viên tông môn, tổng cộng một vạn viên. Ta chọn xong rồi, sau nửa canh giờ, Diệp Phong nói. Ha ha, cũng rất nhanh. Hằng Tinh thần vương sờ sờ mũi, Diệp Phong tiểu hữu, bây giờ ta còn phải bế quan luyện khí, 3 tháng tiếp theo tha thứ cho ta không tiếp được. Ngài tự nhiên, Diệp Phong rời khỏi tòa pháo đài dưới đất này. Tìm được Hạ Giao, Hồ Phi Phi và Hỏa Linh Kiều. Trưởng môn, ngài trở về rồi. Hồ Phi Phi cấp tốc dán lên Diệp Phong. Khụ khụ, đừng cợt nhã. Diệp Phong giơ một tay đè lại trán Hồ Phi Phi, đẩy nàng ra cự ly nửa mét. Diệp Phong, rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì trong bí cảnh pháp tắc vậy? Hạ Giao đầy bụng nghi hoặc. Hỏa Linh Kiều cũng tò mò nhìn về phía Diệp Phong. Cho dù Hằng Tinh Thần Vương đã nói đến chuyện trong bí cảnh pháp tắc, nhưng căn bản không tường tận gì, theo Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều thấy thì chuyện này không đơn giản. Chuyện này quả thật có chút phức tạp, Diệp Phong từ từ mở miệng. Sau khi hắn kể rõ những chuyện đã xảy ra, mọi người mới biết thời gian bên trong hơn bên ngoài gần 10 lần, cũng biết hiểu lầm giữa Yêu Nguyệt và Hằng Cổ Thần Quốc. Thì ra đây là chân tướng, nhịp tim của Hạ Giao tăng lên. Nói như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mà hiện tại Yêu Nguyệt đã đến rất gần bán bộ thiên tôn. Phóng mắt nhìn toàn bộ vũ trụ song sinh thì ai là đối thủ của nàng? Hỏa Linh Kiều kinh hãi nói. Diệp Phong cười không nói, trước đó khi kể lại, hắn cố ý che giấu sự tồn tại của Vạn Linh Bảo Bình, cho nên bọn họ cũng nghĩ Yêu Nguyệt là một người tính tình ôn hòa. Nếu không nàng không có khả năng giảng đạo lý, bây giờ ta cũng nên rời đi. Diệp Phong bỗng nói, lần này tới Hằng Cổ Thần Quốc, mục đích ban đầu của hắn là muốn hoàn thiện đạo kinh, khi còn ở vũ trụ Hằng Sa thì mục tiêu này đã hoàn thành. Bây giờ hắn nên trở về tông môn. Đúng rồi, chuẩn bị đến năm mới, trưởng môn, ngài có nhớ chuẩn bị lễ vật năm mới gì cho chúng ta hay không? Hồ Phi Phi dịu dàng cười nói, lễ vật năm mới, đương nhiên là có. Diệp Phong cười, lộ ra vẻ mặt thần bí. Ta có lễ vật không? Hỏa Linh Kiều trừng mắt nhìn, dù sao nàng cũng là thành viên của Phiêu Miểu Tông. Thành viên tông môn đều có. Diệp Phong gật đầu, quá tốt rồi, vậy ta quay về tông ăn Tết với ngươi. Hỏa Linh Kiều hưng phấn lên. Ta có thể đi Phiêu Miểu Tông ăn Tết không? Hạ Giao hỏi, không muốn một người cô đơn. Hoan nghênh đến thăm, Diệp Phong mỉm cười, đưa tay ra hiệu mời. Ha ha, quay về tông thôi. Hồ Phi Phi nâng hai tay chống nạnh, một luồng khí thế bao lấy Diệp Phong bọn người, sau đó phóng lên tận trời rồi đi qua cửa ra vào của Hằng Cổ Thần Quốc, bay về phía Đại Lục Thần Châu. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong trở lại nơi đây thì lập tức bế quan. Điều này khiến trên mặt bọn người Hạ Giao tràn đầy nghi hoặc. Trong trưởng môn đại điện, Diệp Phong khoanh chân ở đây, thân hình dần dần biến mất, nhiễm nhiên đã tiến vào tiểu vũ trụ, đứng dưới thất thải ngộ đạo trà thụ cao tới ngàn mét. Đã đến lúc luyện hóa nó, Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Thất thải ngộ đạo trà thụ là một sinh vật đơn thể, chỉ là được trồng trong tiểu vũ trụ, nhưng nó còn chưa bị tiểu vũ trụ đồng hóa thành sinh vật bản thổ trong vũ trụ. Cho nên nó không có hiệu quả tăng cường cho tiểu vũ trụ. Luyện hóa nó có thể tăng mạnh tu vi. Dù sao chỉ tính đến năng lượng hiện tại ẩn chứa trong thất thải ngộ đạo trà thụ thì đã gấp 10 lần toàn bộ năng lượng của tiểu vũ trụ rồi. Bắt đầu luyện hóa, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi động sức mạnh thế giới của cả tiểu vũ trụ rồi bao bọc lấy cây trà. Ầm ầm, khi sức mạnh thế giới được rót vào thất thải ngộ đạo trà thụ thì nó cấp tốc chấn động, bốn bề lấp lóe lôi đình. Chát, một ánh lôi đình xẹt qua hư không, trực tiếp đánh thủng cả thứ nguyên hắc ám, làm lòng người sợ hãi. Đây là năng lượng thuần túy va chạm. Theo Diệp Phong không ngừng luyện hóa thất thải ngộ đạo trà thụ, trên người của nó hiển hiện ấn ký của tiểu vũ trụ, chậm rãi từ sinh vật đơn thể biến thành vật phẩm cá nhân của hắn. Sau đó tu vi của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, tạo hóa cảnh tầng 75 đỉnh phong, tầng 76, tầng 79. Trong nửa ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã luyện hóa cả cây thất thải ngộ đạo trà thụ thành sinh linh bản thổ của tiểu vũ trụ. Năng lượng gấp 10 lần tiểu vũ trụ trong đó đều đã thuộc về tiểu vũ trụ, khiến tu vi của hắn lập tức tăng vọt. Ha ha, sảng khoái. Diệp Phong nhịn không được mừng rỡ. Xem ra về sau ta có thể thu nhập thêm một vài năng lượng sinh mệnh vào tiểu vũ trụ, luyện hóa thành sinh mạng thể bản thổ để gia trì cường độ cho tiểu vũ trụ. Hắn có một kế hoạch mới. Chương 2474. Một lát sau, Diệp Phong đặt tất cả kết tinh pháp tác lấy được trong khoảng thời gian này trước mặt. Số lượng lên đến 1.000.000 viên. Hằng Tinh Thần Vương cho hắn 1.000.000 viên, số còn lại là tìm được trong bí cảnh của vũ trụ Hằng Sa và một số nơi của vũ trụ song sinh, có chừng 1.000.000 viên. Đạo kinh, đến, Diệp Phong tùy tiện tung một chiêu, đạo kinh cấp tốc bay tới, đại cương pháp tắc trong đó bắt đầu sáng lên trợ giúp hắn rèn luyện những kết tinh pháp tắc này, khiến chúng trở nên thuần túy. Phiêu Miểu Tông, bốn phía răng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay là giao thừa, các sư đệ sư muội bên kia nhanh lên. Mau dọn xong đèn màu giải lụa, sau đó về phía sau hỗ trợ. Đại đệ tử Thạch Lỗi phụ trách tiến hành an bài. Phi Lai Phong, trưởng lão điện, Cung Thanh Thu đang cùng đông đảo trưởng lão mở họp, thương nghị vấn đề tuyển nhận đệ tử đời thứ 11 sau năm mới. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi ngồi trên đồng cỏ tươi non mùi thơm ngát, nhìn các đệ tử Phiêu Miểu Tông bận trước bận sau, tâm tình rất không tệ. Ở Phiêu Miểu Tông có cảm giác đón năm mới thật, Hạ Giao cảm khái nói. Lớn đến tuổi này, nàng còn chưa chính thức tham gia qua niên hội, cũng rất hiếu kỳ đối với những chuyện chung quanh. Giờ phút này, trong Bạch Phù Thành, Diệp Phong đang chắp hai tay sau lưng một mình dạo phố. Đã gần 11 năm, đối với những cường giả đỉnh cấp kia mà nói, 11 năm chỉ là trong nháy mắt, nhưng với ta thì thời gian này rõ mồn một trước mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cho tới bây giờ, Diệp Phong vẫn cảm giác như ảo mộng. Ai có thể nghĩ tới trong 10 năm ngắn ngủi, hắn có thể từ một kẻ phàm nhân trưởng thành đến tạo hóa cảnh tầng 79 như hiện tại, cũng sắp bước vào tầng 80. Lấy chiến lực kinh khủng hiện tại của hắn đã đủ để chém giết Hắc Sát Tiên Đế. Kiếm nô ra mắt trưởng môn. Lúc này, ven đường có một nữ tử mặc áo đen, trên đầu đội mũ rộng vành lụa đen, nhìn thấy Diệp Phong thì lập tức đi đến bên cạnh hắn, quỳ một chân xuống đất hành lễ. Kiếm nô. Diệp Phong sửng sốt, đánh giá đối phương rồi vỗ đầu một cái, ý thức được đối phương là thành viên của Hắc La Sát. Thì ra là ngươi, Diệp Phong nói nhỏ, lộ ra vẻ mặt nhớ lại. Hắc La Sát, mấy năm trước, Diệp Phong và bọn người cùng Thanh Thu công phá Huyết Ma Điện và giải cứu một đám nữ tử tuổi trẻ số khổ khỏi đó, sau đó cùng Thanh Thu thu xếp cho bọn họ rồi giữ lại ở Bạch Phù Thành, gây dựng thành tổ chức sát thủ Hắc La Sát. Những năm gần đây các nàng rất ít hiện thế, một là bởi vì thiên phú của thành viên Hắc La Sát quá bình thường, tu vi cũng không sánh bằng đệ tử của Phiêu Miểu Tông, cho nên không có tác dụng gì lớn, từ đầu đến cuối đều đang tu luyện. Về sau khi Diệp Phong chế tạo ra cửu chuyển huyền đan cũng để lại cho cung Thanh Thu, nàng liền bồi dưỡng toàn bộ thành viên của Hắc La Sát đến tiên đế cảnh. Kém nhất cũng là tiên đế tầng 1. 10 vị thống lĩnh Bư La Kiếm Nô thì dựa vào nuốt càng nhiều cửu chuyển huyền đan để tăng lên tới tiên đế tầng 5. Kiếm Nô, đã lâu không gặp, Diệp Phong khẽ nói, trong các thành viên của Hắc La Sát, hắn chỉ có ấn tượng với vài người như Kiếm Nô thôi. Trưởng môn còn nhớ được Kiếm Nô là vinh dự chí cao của thuộc hạ. Kiếm Nô khom người và nói, đứng lên đi. Diệp Phong đỡ kiếm dậy nô, phát hiện pháp tắc đối phương tu luyện rất quen thuộc, thế là tiện tay lấy một viên kết tinh tầng 33 ra rồi đưa tới, hấp thu vật này, đột phá đến tiên đế tầng 33, sau đó ngươi chính là đại thống lĩnh của tổ chức sát thủ Hắc La Sát này. Đây là kết tinh pháp tắc, Kiếm Nô hết sức kích động. Sau khi trở thành tiên đế, nàng phát hiện đệ tử của Phiêu Miểu Tông kém cỏi nhất cũng là tiên đế, dẫn đến nàng cảm thấy mình chẳng có tác dụng gì cả, ngày thường chỉ có thể xuất lĩnh thành viên của Hắc La Sát giữ gìn sự ổn định của Bạch Phù Thành trong bóng tối. Bây giờ một khi nàng luyện hóa kết tinh pháp tắc, trở thành tiên đế tầng 33 thì có thể đảm đương chức trách lớn hơn. Đi thôi, cố gắng đi. Diệp Phong khích lệ, thành viên của tổ chức sát thủ Hắc La Sát này đều là một ít nữ tử số khổ, trong lòng Diệp Phong cũng cảm thấy thông cảm thương hại cho bọn họ. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Kiếm Nô từ biệt Diệp Phong rồi trở lại tổng bộ của Hắc La Sát thiết lập ở khu vực biên thủy Bạch Phù Thành và bắt đầu bế quan. Trên đường phố, Diệp Phong vừa ăn sâu nướng vừa tản bộ, nhìn vô số sinh linh trong thành, cảm nhận nhân sinh muôn màu. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, toàn bộ đại lục Thần Châu đèn đuốc sáng trưng. Dù là Phiêu Miểu Tông hay Bạch Phù Thành, hoặc là những thành trì của quốc gia khác, hàng tỷ vạn sinh linh đều đang ăn cơm tất niên, ăn mừng năm mới sắp đến. Phiêu Miểu Tông, quảng trường tông môn. Diệp Phong ngồi trên chủ vị mà giơ cao chén rượu, nói với Phiêu Miểu Tông 10 vạn thành viên ngồi phía dưới, đêm trừ tịch, cạn một chén. Cạn, đám người nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hạ Giao ngồi bên cạnh Hỏa Linh Kiều, ngồi cùng một bàn với bọn người cung Thanh Thu, Hồ Phi Phi, Tử Cuồng. Năm nay Hạ Quốc Sư chịu đến khiến Phiêu Miểu Tông chúng ta thật vinh hạnh vẻ vang. Cung Thanh Thu chủ động mời rượu. Cung trưởng lão nói quá lời. Hạ Giao mỉm cười. Nhìn những đệ tử của Phiêu Miểu Tông trên mặt tràn đầy vui mừng, cảm thấy nếu mình được sinh ra trên đại lục Thần Châu thì thật tốt, vậy nàng có thể trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Tông. Thật muốn mau chóng từ nhiệm, nàng cầu nguyện trong lòng. Trước bàn ăn, Diệp Phong và thành viên tông môn đang vui chơi giải trí. Ta biểu diễn ba miệng một con heo, ta biểu diễn rồng hút nước, ta biểu diễn biến người sống. Có một vài đệ tử có năng khiếu xã giao ghê gớm, tính cách hoạt bát, chủ động ra biểu diễn tiết mục, chọc cho bọn người Hạ Giao ôm bụng cười to, cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Phong đích thân ngâm thất thải ngộ đạo trà để uống với bọn người Hạ Giao, quan sát đám đệ tử diễn viên minh tinh biểu diễn, mãi đến đêm khuya. Đương đương đương, khi tiếng chuông năm mới bị gõ vang, Diệp Phong lập tức đứng lên rồi phất ống tay áo một cái. Sau một khắc, 10 vạn quyển thư tịch đột nhiên xuất hiện rồi rơi xuống trước mặt các thành viên tông môn cung Thanh Thu, Tử Cuồng, Lưu Phong, Thạch Lỗi, Mạc Oanh, Hỏa Linh Kiều. Đây là quyển sách pháp tắc, mỗi một quyển sách đều ghi lại chi tiết phương pháp tu luyện của một loại pháp tắc, đều có 81 chương, tu luyện theo ghi chép trên đó đủ để đột phá tiên đế tầng 81. Đây là lễ vật năm mới ta cho các ngươi, Diệp Phong chậm rãi mở miệng, đám người nghe vậy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 2475, quyển sách pháp tắc, Hạ Giao có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bản thư tịch trước mặt Hỏa Linh Kiều, phát hiện trên đó có ghi lại pháp tác hỏa thuộc nên thích hợp cho Hỏa Linh Kiều tu luyện. Nội dung của nó thật sự dài đến 81 chương. Thật sự là quyển sách pháp tắc. Đa tạ trưởng môn, chúc trưởng môn năm mới vui vẻ. Các trưởng lão và đệ tử dù là Cung Thanh Thu hay Thạch Lỗi, Mặc Oanh hay Hoắc Vân Kiệt, khi lấy được quyển sách pháp tắc thì lập tức hưng phấn tột độ. Tu hành giả có được quyển sách pháp tắc giống như tàu chuyến dưới biển sâu có được ngọn hải đăng. Tu vi của bọn họ nhất định sẽ tăng vọt. Lễ vật năm mới rất quý trọng. Hạ Giao lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Hiện tại nàng cũng chỉ là tiên đế tầng 50-60, nếu như lấy được quyển sách pháp tác thích hợp với mình thì với thiên phú và ngộ tính của nàng nhất định sẽ đột phá tiên đế tầng 81 càng nhanh. Nếu thế thì năng lực tự vệ của nàng sẽ càng mạnh. Chỉ tiếc, bây giờ nàng còn chưa phải thành viên của Phiêu Miểu Tông, không có tư cách hưởng thụ quyển sách pháp tác chân quý. Đúng rồi, lúc này Diệp Phong nói, ngoại trừ quyển sách pháp tác cái này lễ vật năm mới, ta còn có một lễ vật năm mới khác muốn tặng cho các ngươi, cũng mở ra xem đi. Lời còn chưa dứt, hắn phất ống tay áo một cái. Vô số hộp gấm từ từ bay ra rơi xuống trước mặt các thành viên tông môn gồm trưởng lão, chấp sự, đệ tử, linh thú bọn Mặc Oanh, Cung Thanh Thu, mỗi người đều có một phần. Đây là cái gì? Đám người rất hiếu kỳ, đều nhẹ nhàng mở hộp gấm ra. Sau đó ánh sáng bắn ra bốn phía, đợi mọi người thấy rõ thứ trong hộp gấm thì đều hít sâu một hơi. Là kết tinh pháp tắc. Vật này thật thuần túy, ta cảm thấy trực tiếp hấp thu nó thì mình có thể tăng lên 5 tiểu cảnh giới. Phần lễ vật này quá quý giá. Các thành viên tông môn nhìn kết tinh pháp tắc lập lòe sáng lên trong hộp gấm thì hưng phấn đến sắc mặt hồng nhuận. Trời ơi, 10 vạn viên kết tinh pháp tắc. Hạ Giao lấy tay che miệng, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, ngươi. Tại sao ngươi có nhiều kết tinh pháp tắc như vậy, hơn nữa mỗi viên đều thích hợp hoàn mỹ với từng người. Diệp Phong cười nói, ngươi đoán xem. Hạ Giao chừng hắn một cái rồi nói, làm sao ta đoán được. Ngươi không muốn nói thì thôi. Diệp Phong thật sự không muốn nói, bởi vì chuyện này liên quan đến quá nhiều bí mật. Trở lại Phiêu Miểu Tông, hắn đầu tiên là triệt để chuyển hóa thất thải ngộ đạo trà thụ thành sinh linh bản thổ của tiểu vũ trụ, giúp bản thân đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 79. Sau đó hắn bắt đầu chiết xuất kết tinh pháp tắc. Lúc đó hắn có hơn 11.000 viên kết tinh pháp tắc các loại, phẩm giai cao thấp không đồng nhất. Lúc ấy Diệp Phong gặp phải một vấn đề. Tất nhiên có thể chia hơn 1 vạn viên kết tinh pháp tắc này cho hơn 1 vạn thành viên tông môn, nhưng những người khác thì sao? Thông qua thôi diễn gia tốc thời gian 1000 lần, Diệp Phong thuận lợi nghĩ ra một phương pháp. Hắn nghiền nát tất cả kết tinh pháp tắc trước rồi đặt vào tiểu vũ trụ, khiến trong đó tràn ngập bản nguyên pháp tắc nồng đậm, lại được thất thải ngộ đạo trà thụ và đạo kinh chiết xuất 2 tầng, biến thành bản nguyên pháp tắc không trật tự. Loại vật chất này có thể hóa thành các loại pháp tắc. Thế là Diệp Phong căn cứ vào tu vi cảnh giới và pháp tắc tu luyện cụ thể của từng thành viên tông môn mà chế tạo riêng ra 1 viên kết tinh pháp tắc cho mỗi người. Sau khi luyện hóa thì họ có thể tăng lên 5 tiểu cảnh giới. Cho dù là bọn người Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đã tu vi tới tiên đế tầng 50 thì luyện hóa kết tinh pháp tắc xong cũng có thể trực tiếp tăng lên 5 tiểu cảnh giới. Cái này gọi là ai cũng có phần. Diệp Phong cất cao giọng nói, cố gắng trở về luyện hóa kết tinh pháp tắc, chờ tu vi của các ngươi được củng cố rồi thì bắt đầu tu hành theo quyển sách pháp tắc. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên đế tầng 81. Nhớ kỹ, không được lười biếng, ta hy vọng tương lai các ngươi đều có thể đột phá đến tiên đế tầng 81 trở lên. Các ngươi có lòng tin không? Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đó là tiên đế tầng 81. Dưới tình huống không cách nào sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới thì tất cả tiên đế trên thế gian đều bị kẹt lại ở cấp bậc này, mặc kệ là thịnh thế đỉnh phong trước kia hay là thời đại hiện tại thì tu vi này cũng rất cường đại. Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế. Những người này gần như đều bị kẹt ở tầng 81. Mỗi người trong bọn họ đều là bá chủ đỉnh cấp, phóng mắt nhìn khắp vũ trụ song sinh hiện tại thì tu hành giả có dũng khí trêu chọc bọn họ không nhiều hơn 100 người. Cấp bậc này chỉ có thể được nhìn lên, nhưng Diệp Phong lại bảo tương lai bọn họ thấp nhất cũng phải đột phá tiên đế tầng 81. Chuyện này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Diệp Phong nhìn xung quanh. Cung Thanh Thu dẫn đầu nói, trưởng môn, đó là tiên đế tầng 81, chỉ sợ rất khó. Khó, Diệp Phong cười, ta cung cấp cho các ngươi hoàn cảnh tu hành tốt nhất toàn bộ vũ trụ, chế tạo kết tinh pháp tác riêng và giao quyển sách pháp tác 81 chương thích hợp hoàn mỹ với bản thân cho các ngươi. Trong tông môn còn có cửu chuyển huyền đan vô hạn và các loại bí cảnh tu hành đặc thù trận pháp gia tốc thời gian. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói, sau khi có được những điều kiện tu hành này, cho dù là một con lợn khổ tu 100 vạn năm cũng có thể thuận lợi đột phá tiên đế tầng 81, các ngươi cảm thấy khó. Chương 2476,